Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 259, Salad phiền não. Mỗi người nửa năm. Tất cả mọi người sau khi nghe được tin tức này, lập tức hưng phấn, trước bởi vì không có rút được hạng nhất thưởng tâm tình. Lập tức bị ném sang một bên. Tuy nói một bộ nhà ở khẳng định so với bất kỳ cuối năm thưởng đều muốn đáng tiền nhiều. Nhưng chung quy nhà ở thái hư, mấy ngàn người rút thưởng, không có mấy người sẽ thật cho là mình nhất định sẽ rút được. Đây chỉ là một nguyện muốn, cùng mua vé số thời điểm tâm tình giống nhau. Có thể trúng đương nhiên tốt, không trúng rồi cũng sẽ không có quá lớn trong lòng chênh lệch. Nhưng cuối năm thưởng nhưng là khác rồi, mỗi người đều có. Trọng yếu nhất là, đầu điều dưới cờ mấy thái tử công ty, đều là tương lai chất lượng tốt cỗ. Cho dù là bọn họ những nhân viên này, muốn mua cũng không mua được. Chỉ có thể chờ đến phát cuối năm thưởng thời điểm, nhìn công ty phát bao nhiêu. Mà lần này một phát 6 tháng cuối năm thưởng cổ phiếu. Nếu như chờ đến tương lai đưa ra thị trường, như vậy bay lên gấp 10 lần cũng có khả năng. Chu Vũ Kiệt xuống đài sau. Trung hạng nhất thưởng Trần Vĩ Giới hát một bài 10 năm. Mà dưới đài người xem cũng không có để ý. Ngược lại mấy lần vỗ tay hoan hô. Tận tới đêm khuya 9 điểm. Họp hàng năm kết thúc. Một ít uống rượu không có phương tiện trở về. Bốn mùa quán rượu cũng chuẩn bị xong rồi phòng trong. Chu Vũ Kiệt nguyên bản cũng không thích uống rượu. Nội bộ công ty bình thường tiệc rượu, hắn có thể tùy ý. Nhưng lần này cùng Ngô thị trưởng cùng với một đám trong vùng lãnh đạo. Rượu hay là uống hơi có chút, hơn nữa còn là bạch, chính tông Mao Đài, bàn rượu văn hóa, là thế hệ trước truyền thống. Phỏng chừng chờ cái mười mấy năm sau, rượu trắng mới có thể từ từ bị người tuổi trẻ vứt bỏ. Mặc dù có chính mình tài xế, bất quá Chu Vũ Kiệt cũng đúng bốn mùa quán rượu phòng tổng thống cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn hôm nay phòng tổng thống là không, vì vậy liền ở lại, mà một đêm đại giới chính là 588-88. Bất quá không thể không nói, cấp bậc xác thực phi thường sang trọng, căn hộ ở vào bốn mùa quán rượu tầng cao nhất, một tầng cũng chỉ có này một căn phòng, cách cục ngay ngắn, có thể theo bốn cái phương hướng nhìn đến toàn bộ Thượng Hải, Hoàng Phổ Giang cùng với vô số ban đêm kiến trúc. Mà bên ngoài một cái bình đài, liền đạt tới 200 bình phương, còn mang theo một cái trong suốt hồ bơi. Có thể một bên bơi lội một bên điều hàn khắp thành. Tới sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm sau, một chiếc Rolls Royce Phantom sẽ đem khách nhân đưa đến Thượng Hải thị bất kỳ địa phương nào. Đến đầu điều trụ sở chính thời điểm, Lâm Hữu Đức đã tại dưới lầu chờ hắn. Này Rolls Royce ngồi dậy thật đúng là thoải mái. Chu Vũ Kiệt cười nói, Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng ngài tọa giá rất nhanh cũng liền đến, không kém bao nhiêu đâu, năm sau sẽ không trở tới đây. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, năm ngoái trong năm, Chu Vũ Kiệt hướng Anh Quốc Rolls Royce mua một chiếc chống đạn bản Rolls Royce. Tương lai chính là Chu Vũ Kiệt tọa giá, thật ra so với an toàn tính tới nói, cao cấp nhất Uôn Ốc không thể so với Rolls Royce kém bao nhiêu. Nhưng có một chút, Uôn Ốc vĩnh viễn không so được Rolls Royce hoặc là Bentley. Đó chính là phòng ngừa tai nạn phát sinh có khả năng. Chỉ cần hơi chút đối với xe có chút nghiên cứu. Lái xe thời điểm nhìn đến Rolls Royce hoặc là xe Bentley bài. Cũng sẽ tự giác cách xa. Chậm lại, chung quy hơi chút đụng một hồi. Khả năng một bộ nhà ở sẽ không có. Cái này có thể đề cao mạnh xe sang trọng an toàn tính. Đối với Thượng Hải thị hoàn cảnh tới nói, phát sinh gì đó ác tính đả kích sự kiện thật ra xác suất rất thấp. Ngược lại vô tình ngoài ý muốn càng dễ phát sinh hơn. Một chiếc siêu cấp xe sang trọng có thể đại khái dẫn đầu phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Định chế chống đạn bình thường Rolls Royce yêu cầu không sai biệt lắm nửa năm chu kỳ. Đây là quá mức tăng giá kết quả. Bằng không tốc độ càng chậm. Đi tới phòng làm việc sau. Chu Vũ Kiệt cười nói, mới vừa từ khu làm việc vượt đi qua, mọi người vẫn là hưng phấn a. Lâm Hữu Đức nói, đương nhiên, duy nhất cầm nhiều như vậy cổ phiếu, khẳng định rất vui vẻ, nói chuyện cũng tốt. Về sau chúng ta tuyển mộ đỉnh cấp nhân tài, cũng phương tiện không ít. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Theo di động Internet bùng nổ, các đại Internet công ty mức nghiệp vụ cũng nhanh chóng gia tăng. Internet ngành nghề nhân tài lập tức thay đổi thêm quý giá. Đây cũng là tại sao đến 20 niên đại, Đại Hán mới vừa tốt nghiệp thời kỳ thực tập nhân viên. Thu vào cũng hở một tí 300-400 ngàn khởi bước. Vài năm sau đó thì có thể đến triệu, cho tới phát cổ phiếu. Thật ra chính là cổ quyền trong ao cổ phần. Những thứ này cổ phiếu nguyên bản chính là chuẩn bị cho nhân viên. Internet ngành nghề, muốn nhanh chóng phát triển, loại trừ phải dựa vào phong đầu. Nhân viên cũng là cần phải một điểm. Dù là công ty phát triển ổn định, nên cho chỗ tốt giống nhau không thể thiếu. Mà nội bộ công ty, ấp bao không có dung qua tư, nhưng cùng tu tiêu giống nhau. Đơn độc thành lập cổ quyền trí, từ từ chia cho nội bộ nhân viên, cho tới du hí bộ môn cùng âm nhạc bộ môn. Chính là lấy tiền mặt khen thưởng làm chủ. Bộ phận ưu tú nhân viên có thể phân đến ấp bao hoặc là tu tiêu bộ phận cổ phiếu. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Chu Quyên cùng Vương Kiến Quân tới. Được, xin bọn họ vào đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Theo đầu điều sảng khoái thu mua 56 video. Chu Quyên, Vương Kiến Quân đã đem nhóm đầu tiên nhân viên bàn vận tới Thượng Hải. Trụ sở chính ngay tại đầu điều công ty 16 tầng bên trong. Chỉ là phần sau dính đến máy chủ rời. Xử lý yêu cầu trì hoãn một đoạn thời gian. Lúc trước mướn nhà này diện tích rất lớn văn phòng. Chính là vì sau này nghiệp vụ khuếch trương. Qua một lúc lâu, Chu Quyên cùng Vương Kiến Quân đều đi tới phòng làm việc. Chu Vũ Kiệt dẫn một đám người đi tới khu tiếp khách. Nói, ngồi đi, hôm nay chỉ là muốn theo mọi người thương lượng một chút tương lai 56 võng phát triển sách lược. Phương hướng, chúng ta đại khái thảo luận trao đổi một chút. Cụ thể thi hành thế nào? Đến năm sau lại xác định. Tất cả ngồi xuống sau. Chu Quyên nói, Chu Tổng, ngài có ý kiến gì nói thẳng là được. Chúng ta đang nghe là tốt rồi. Phát triển phương hướng ta cùng với Vương Kiến Quân đã lục lọi mấy năm. Nhưng thành tích nhưng là càng ngày càng kém. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. 56 võng vấn đề. Một là thiếu lưu lượng. Một là thiếu nội dung. Còn có một cái chính là đã từng đen tối lịch sử. Bởi vì 08 năm phát sinh chuyện. Đưa đến các ngươi cùng tư bản ngăn cách. Mất đi cơ hội phát triển. Lại bởi vì không có tiền đầu tư bỏ vốn. Đưa đến không có biện pháp làm nội dung. Sau đó nội dung không có lưu lượng cũng không có rồi. Lưu lượng phương diện, áp đem tu tiêu có thể dẫn lưu. Hơn nữa ta đã cùng Baidu Lý Ngạn Hồng thảo luận qua. Tại PC đem có thể vì các ngươi 56 mua chất lượng tốt lưu lượng. Nhưng lập tức dùng lưu lượng lại lớn. Các ngươi không có nội dung cũng không được. Không giữ được người sử dụng. Cho nên chúng ta trước mắt phải làm chuyện thứ nhất. Chính là làm nội dung. Làm tốt nội dung, Vương Kiến Quân nói. Chu Tổng, chúng ta cũng biết nội dung tầm quan trọng. 56 võng trước mắt kiếm lợi nhiều nhất phải thì phải. Ta tú, cái này tuyển tú tiết mục, còn có một chút nhân khí. Chúng ta đã từng cũng dựa vào. Ta tú, lợi nhuận làm những tiết mục khác, nhưng cuối cùng đều thua thiệt. Tiền vấn đề, đúng là đại vấn đề. Video lĩnh vực quá hao tổn tiền. Ta có thể giúp đỡ một cái, nhưng sẽ không lâu dài đầu nhập. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cho nên, các ngươi muốn càng nhiều tiền tới phát triển, phải dựa vào chính mình, dựa vào chúng ta. Chu Quyên suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng là chuẩn bị cho chúng ta dẫn nhập phong đầu. Video lĩnh vực, nghĩ tại tiền kỳ phát triển nhất định phải có gió đầu tư kim. Đã từng 56 võng cũng là như vậy. Nhưng 08 năm sau đó, khắp nơi tư bản cũng không coi trọng 56, dung không tới tư sau. Chu Quyên cũng chỉ có thể dựa vào sổ sách 3.000 vạn USD một mực chống đến hiện tại. Bất quá bây giờ đã không giống nhau. Đầu điều thu mua 56, phía sau có lưu lượng chống đỡ. Cộng thêm khoảng cách 08 năm chuyện đã qua ba nhiều năm. Ảnh hưởng trên căn bản đã biến mất. Nếu như 56 hiện tại đầu tư bỏ vốn, nhất định sẽ có gió đầu có hứng thú. Chu Vũ Kiệt nói, phong đầu là nhất định phải dẫn nhập, nhưng không phải hiện tại. Lấy hiện tại 56 võng tình huống, có thể dẫn nhập bao nhiêu tiền? Tương tự với Sequoia Capital tư bản, IDG loại này cùng Chu Vũ Kiệt quan hệ tốt hơn phong đầu. Nếu như 56 võng đầu tư bỏ vốn, bọn họ khẳng định nguyện ý đầu, nhưng đánh giá giá trị chắc chắn sẽ không có rất cao. Hơn nữa vòng thứ nhất đầu tư nhượng lại cổ phần cũng sẽ không có bao nhiêu. Cứ như vậy, có thể đầu tư bỏ vốn 20-30 triệu đô la đã không tệ. Nhưng 20-30 triệu đô la, đối với video ngành nghề đốt tiền đại chiến tới nói, nhất định chính là cửu ngưu nhất mao. Chu Vũ Kiệt theo trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Chu Quyên, nói, đây là ta một người bạn cho ta kịch bản phim, ta cảm giác được không tệ, trước chụp ra xem một chút đi. Chu Quyên nhận lấy văn kiện, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên phương diện 5 cái chữ to. Salad, phiền não, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.